Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 511, mũ rơm ra biển, canh 2. Các loại cầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Oa oa, chấm ngoặc kép, hài nhi tiếng khóc giống tại rộng rãi tầng thứ 9 trong cung điện quanh quần. Có chút ồn ào, thanh âm non nớt, làm cho đau lòng người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vẫn chưa rời giường, Shinsei cùng Hancock hai người trực tiếp bị một trận này kinh thiên động địa. Tiếng khóc giống đánh thức. Mở ra mắt buồn ngủ, Shinsei cùng Hancock liếc nhau. Song song bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần một lần hai. Phu quân, người ngủ tiếp đi. Thiếp thân đi xem một chút cô Yuki-chan. Hancock vội vàng đứng dậy. Có chút ngượng ngùng ở trước mặt Shinsei nhanh chóng mặc vào y phục của nàng. Đem cái kia hoàn mỹ thân thể ẩn giấu đi bắt đầu. Tiểu gia hỏa này, đều không cho mẹ của nàng ngủ ngon giấc. Chấm ngoặc kép, Shinsei bất đắc dĩ đứng dậy. Hai người tại mặc rửa mặt hoàn tất đằng sau. Đi tới bên cạnh một gian rộng rãi căn phòng hoa lệ. Đơn giản sáng tỏ gian phòng bên trong. Không có quá nhiều xa hoa trang trí. Trừ ra một chút hài đồng đồ chơi cùng một bộ do chân quý tử hương mộc chế tạo tủ quần áo cái bàn. Bên ngoài, ở giữa để đó một tấm rộng rãi giường trẻ nít. Phía trên nằm một phấn nộn đáng yêu hài nhi. Chính vui sướng khóc lớn. Oa nấc, khanh khách, chấm ngoặc kép. Ngay tại Shinsei cùng Hancock vừa mới đi đến giường trẻ nít trước. Cái kia phấn nộn đáng yêu hài nhi lập tức đình chỉ thút thít. Mở to một đôi sáng tỏ mắt nhỏ. Nhìn qua tìm được trước giường Shinsei cùng Hancock hai người. Chỉ chốc lát sau liền trực tiếp phát ra âm thanh cười khanh khách. Nếu không có tiểu gia hỏa mặt kia bên trên cái kia hai chuỗi làm cho đau lòng người nước mắt. Chỉ sợ đều sẽ để cho người ta coi là cái này vừa mới xuất sinh đều không có mấy tháng tiểu gia hỏa. Là đang giả vờ khóc. Ha ha, tiểu gia hỏa này mỗi lần đều là dạng này. Hancock ngươi vừa đi gần. Nàng lập tức không khóc. Shinsei nhìn qua chính cười khanh khách nhìn qua hắn cùng Hancock tiểu gia hỏa. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Không có nửa điểm ý buồn bực. Có vẻn vẹn sơ làm cha đối với nữ nhi yêu thương. Cô Yuki-chan ngoan. Đói bụng không? Chấm ngoặc kép. Nhìn qua phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa. Hancock khắp khuôn mặt là nồng đậm yêu thương. Nhẹ nhàng đưa nàng bế lên. Nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lau đi. Ân, chấm ngoặc kép, một bên Shinsei cười nhạt nhìn xem Hancock dỗ dành tiểu gia hỏa. Trong lòng hiện lên nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp. Chỉ có loại cảm giác này mới có thể để hắn cảm giác mình là một cái hoàn chỉnh người. Mà không phải cái kia cao cao tại thượng. Quan sát hết thảy thần. Nói thật. Liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến. Hancock thế mà lại là cái thứ nhất mang thai hắn hài tử nữ nhân. Tại thế giới Hokage lúc, cùng hắn từng có quan hệ Terumi mây chư nữ. Đều tốt mấy năm, bụng một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không phải mình có thể tinh tường cảm ứng được thân thể của mình hoàn toàn không có vấn đề nói. Shinsei đều có chút hoài nghi mình có phải hay không không cách nào sinh dục. Xác suất cái đồ chơi này. Thật rất để cho người ta nhức cả trứng. Tỷ như nói một chuyện tốt phát sinh xác suất là 99,9%. Tại đến phiên ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy đương nhiên. Mà ở cái kia chấm 0,1% chuyện xấu phát sinh xác suất phát sinh ở trên người ngươi. Thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy hố cha. Thậm chí có chút khó có thể tin. Cô Yuki, đây chính là tiểu gia hỏa xuất sinh đằng sau. Shinsei cho nàng đặt tên, làm khổng tước thần triều chủ nhân. Shinsei nếu là muốn tìm hai người thị nữ tới chiếu cố tiểu gia hỏa, tự nhiên là tùy tiện cực kỳ. Bất quá lại bị Hancock cự tuyệt. Hancock hy vọng do chính mình tới chiếu cố tiểu gia hỏa. Tự tay đem cái này thượng thiên ban cho nàng tiểu công chúa nuôi dưỡng lớn lên. Tại Hancock đem tiểu gia hỏa cho ăn no đằng sau. Hai người liền dẫn tiểu gia hỏa rời đi tầng 9 cung khuyết. Shinsei, Hancock tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành, mọi người sớm. Shinsei cùng Hancock mới vừa đi ra cung khuyết, đi vào hương hoa bốn phía, thấm vào ruột gan hậu hoa viên. Sớm đã ngồi ở chỗ đó đã lâu, Nami cùng Khalifa chúng nữ lập tức cao hứng đi tới. Đùa lên Hancock trong ngực tiểu gia hỏa. Mà lúc này, tại xa xôi Đông Hải, Vương quốc Goa, làng phù sa bên ngoài bến cảng bên cạnh. Luffy, ngươi làm như thế, Gáp tiên sinh sẽ tức giận. Một vị tướng mạo thanh tú, có một đầu màu xanh lá mái tóc, mang theo khăn trùm đầu mỹ lệ nữ tử ôn nhu đối diện trước một vị mang theo mũ rơm. Mắt trái phía dưới có đạo vết sẹo, mặc một bộ màu đỏ sau lưng áo sơ mi thiếu niên khuyên lớn. Makino tỷ tỷ, không có việc gì à, ra ra tối đa cũng chính là hô to hai tiếng mà thôi. Hắn lại bắt không được ta, hì hì, chấm ngoặc kép. Cái kia mang theo mũ rơm thiếu niên gãi đầu, không để ý chút nào cười đùa nói ra. Nói xong, hắn ra tốc giải khai cột vào trên bến tàu một chiếc vẻn vẹn có dài đến 3 thước. Rộng hơn 1 mét cánh buồm thuyền nhỏ, cũng đem một cái bịt kín thùng lớn bỏ vào phía trên. Ngạch, Luffy, liền xem như muốn ra biển. Người tốt xấu cũng muốn đổi một chiếc lớn một chút thuyền đi. Người dạng này sẽ rất nguy hiểm. Nhìn xem Luffy nhảy lên cái kia chiếc thuyền nhỏ, Makino bất đắc dĩ khuyên, nhắm mắt lại đều biết, loại này thuyền nhỏ, căn bản là chịu không được gió nhỏ sóng nhỏ, lại càng không cần phải nói là bão tố cái gì. Trọng yếu nhất chính là, trên đại dương bao la nguy hiểm không chỉ có riêng là sóng gió. Khắp nơi đều là xích kinh nhưng so sánh phổ thông hải tặc đáng sợ nhiều. Yên nào, không có chuyện gì. Luffy hưng phấn mà đem thuyền nhỏ đẩy rời mặt biển. Sau đó dương lên cánh buồm. Cả chiếc thuyền nhỏ liền như là thủy tiễn đồng dạng cấp tốc cách xa bến cảng. Tạm biệt, Makino. Nhìn qua càng ngày càng xa bến tàu, Luffy cao hứng hướng Makino ngoắc tay. Makino lắc đầu, bất đắc dĩ hướng Luffy ngoắc nói đừng. Nàng đã tưởng tượng ra được Gáp tiên sinh chờ một chút biết sau sẽ có như thế nào tức giận. Gặp lại, thuận buồm xuôi gió. Xa xa, một vị trống quải trượng gầy cái lão đầu bước nhanh chạy tới. Tiễn nhận liên thanh hô to lấy. Luffy tiểu tử, ngươi bây giờ chạy, chờ một chút ta làm sao cùng Gáp tên kia bàn giao a? Giống, đột nhiên, đầu thuyền trước mặt trên mặt biển đột nhiên bốc lên một cỗ cột nước. Một cái đủ để một ngụm nuốt vào cả chiếc thuyền nhỏ xích kinh xông ra. Dương miệng to như chậu máu liền muốn hướng phía thuyền nhỏ cắn xuống. Cẩn thận a, Luffy, Makino lo lắng kêu lên. Hỏng bét, làm sao quên tên xúc sinh này nữa nha. Chấm ngoặc kép, thôn trưởng mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem giống một đầu rắn to lớn đồng dạng Lord of the Coast. Gấp đến độ giơ chân, có duỗi tự nhiên súng cao su. Lúc này, Luffy lắc lắc tay. Cánh tay phải bỗng nhiên duỗi dài, một quyền nặng nề mà đập vào Lord of the Coast trên đầu. Trong nháy mắt đem hắn giải quyết hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.